Nam nhân chân thọt tiệm sủi cào. Chương 6, góc truyện audio.com. Không có beta, chừng nào xong sẽ chỉnh. Chương 6, Nghiêm Khánh Sinh không nghĩ nhiều. Nghiêng thân, dịch vô trong, được đó, nhưng mà có chút nhỏ. Cậu không chê chen là được. Trình Thủy ngược lại nói. Chen được, hắn nằm sát xuống bên Nghiêm Khánh Sinh. Đem chăn giải ra, đắp lên trên người hai người. Một bên lẩm bẩm nói. Như vậy mới càng ấm áp. Nghiêm Khánh Sinh nghi hoặc mà nhỏ giọng phản bác mình không có lạnh. Trình Thủy mắt điếc tai ngơ. Đắp kiếp sau mới hài lòng cùng Nghiêm Khánh Sinh mặt đối mặt. Âm thanh của người trẻ tuổi đặc biệt phồn thịnh phấn chấn. Cảm tạ sinh ca, Nghiêm Khánh Sinh bao bọc mình trong chăn. Anh vừa nói không có chuyện gì. Do dự một chút, cũng run tản đi. Trình Thủy tích cực giúp đỡ anh đem chắn bốn góc đều nhét tốt. Làm cho Nghiêm Khánh Sinh muốn nhắc nhở chính anh chỉ là đi đứng không tốt thôi. Tay vẫn dùng rất tốt. Ngủ đi, Nghiêm Khánh Sinh trở mình. Quay mắt về phía tường. Nhẹ giọng nói, cậu ngày mia còn phải dậy sớm đó. Trình Thủy đáp một tiếng. Qua mấy phút, hắn nhớ tới bánh mì dứa kia. Nói, anh ngày mai ngủ thêm một lúc. Chớ dậy cùng tôi. Nghiêm Khánh Sinh trong cổ họng hàm hồ vài âm. Nghe nhưng đã không thể nào thanh tỉnh. Anh chân giật giật, đầu tiên là gót chân hướng ra chân của hắn hướng lên trên. Tiếp đó bàn chân thô ráp ấm áp đều để ở trên chân Trình Thủy. Là sinh ca bệnh chân kia. Gian nhà tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy. Dù cho có mở đèn, Trình Thủy không thể xốc chân đi nhìn. Mà khoảng thời gian này hắn tổng đang liếc trộm chân sinh ca. Trắng mà mềm, người trung niên thành thị phổ thông đa số sẽ có da rẻ lỏng lẻo. Nhưng ở đùi ngoài Nghiêm Khánh Sinh ngoài ý muốn cảm nhận đều khác. Trình Thủy nuốt một ngụm nước bọt, hắn muốn sao bóp chân Nghiêm Khánh Sinh quá, nhưng nay có hơi không bình thường xương cốt hắn vẫn luôn không dám bính. Việc mà càng là không dám, trong lòng hắn thì càng nghĩ đến, so với như bây giờ, hắn có thể không chế mình khép lại hai mắt. Ổn định hô hấp, trên dưới răng cứng đờ cắn bên dưới, mà không có cách nào không chế trí tưởng tượng ngàn dặm trong đầu hắn. Hắn đem chân vặn vẹo kia nắm trong tay, cao cao nhấc lên, dãy dựa vô lực mà yếu ớt không nghi ngờ càng cho người ta hưng phấn không thôi. Sinh ca nơi đó liền được hắn chăm sóc rất thỏa đáng. Cái bộ mặt không am hiểm cảm xúc kia của anh bởi vậy sinh ra biến hóa. Nhờ có thủ nghệ của hắn, cho dù chỉ là biểu tình cực kỳ nhỏ bé cũng dễ dàng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lúc này, hắn sẽ nghiêng đầu hôn cái chân bệnh kia, một chút, từ mắt cá chân đến mờ u bàn chân. Không biết bàn chân kia có hay không so với chân trái càng không chịu nổi kích thích đi. Cùng mờ u bàn chân lên, nỗ lực đẩn đi đầu ngón chân, sinh ca ngập ngừng lệnh hắn dừng lại. Hắn mỗi một dạng đều muốn chính miệng nếm thử. Trình Thủy cứng rồi, này tựa hồ là cái chuyện đương nhiên lúng túng. Từ lúc Trình Thủy đưa ra yêu cầu này ban đầu đã có sự chuẩn bị tâm lý ứng đối với chuyện này rồi. Mà không gian bên trong chăn so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ hẹp hơn. Nơi đang cứng tại nhiệt độ mà đỉnh 22 tầng bố. Trình Thủy chỉ cần tái hướng phía trước dựa vào tí xíu. Hắn có TSAAA dùng đỉnh cọ cái mông sinh ca. Giống như tên biến thái. Trình Thủy ở trong vòng ối banh hồi lâu. Buộc lòng phải hơi di chuyển bên giường. Xả quấn rồi chăn hành động. Kinh động đến Nghiêm Khánh Sinh không thia nào ngủ an ổn. Tay anh vô thức lôi xuống da phủ. Sau đó chậm rãi nằm ngang thân thể. Trình Thủy cảm nhận được đến từ nhiệt độ nơi kia. Ở trong lòng bi thương thở dài. Hắn đêm đó không biết là làm sao ngủ, nói chúng khi tỉnh lại quần lót đã ướt, hắn không có thời gian, thay đổi quần lót bẩn hắn nắm trong tay ở trong phòng xoay chuyển ba vòng. Sững sờ là không tìm thấy một chỗ thích hợp nào, Nghiêm Khánh Sinh ở trên giường, mắt trợn tròn, mắt thấy bóng người hắn lúc ẩn lúc hiện, cảm thấy khó giải thích được, làm sao vậy, thời gian thật không còn kịp rồi, Trình Thủy có thật giật mình. Cùng Nghiêm Khánh Sinh ngủ một buổi tối, kết quả làm bẩn quần lót, không sinh ca sẽ có cảm tưởng gì. Hắn đem một đoàn vải nhét vào cuối giường, không có chuyện gì, tôi đi à, Nghiêm Khánh Sinh trầm thấp hừ một tiếng. Trình Thủy đi tới cửa, kéo cửa đi ra ngoài nửa người, liền xoay lại vô cùng thần bí mà cười. Sinh ca, anh rời giường nhờ ăn điểm tâm. Không đợi Nghiêm Khánh Sinh phản ứng lại, người liền không thấy đâu. Hắn như thế gọi, Nghiêm Khánh Sinh ở trên giường nghe được liền nằm không vững. Nửa chống đỡ thân hướng trên bàn nhìn, dứt khoát không ngủ được, đạp dép lê xuống giường. Anh đứng ở trước bàn, cầm lấy bánh mì giữa tinh tế nhìn hồi lâu, cách lớp túi plastic siêu thị đơn sơ đóng gói ngửi một cái. Quá thơm, mặc dù đã cách lớp túi, cũng như trước tràn đầy sức hấp dẫn chí mạnh thơm ngọt. Chấm, Trình Thủy đứa bé này. Hắn ngày hôm qua ăn cơm chưa? Nghiêm Khánh Sinh lần đầu tiên muốn đẩy một mã số, vội vàng hy vọng cùng Trình Thủy nói chuyện. Đáy lòng anh xuất hiện một loại cảm xúc không tên. Lần đầu tiên mấy chục năm qua, anh muốn cùng Trình Thủy nói không nên mua này đó cho anh. Muốn cho hắn hảo hòa tích góp tiền sinh sống. Anh đời này không có hy vọng gì, mà Trình Thủy còn trẻ. Muốn học tính toán, phải đối xử tốt sức khỏe của chính mình. Biết người này trẻ tuổi này không đến một tháng, anh đã thật sự coi hắn như em trai. Anh không làm được không chiếm được, hy vọng Trình Thủy một ngày nào đó có thể tốt hơn. Cho nên, Trình Thủy hắn đến cùng ăn cơm chưa? Cách chương.